Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói muốn gia nhập bộ lạc chúng ta Lâm Tăng nghi hoặc nhìn hắn. Các người không phải có bộ lạc của mình sao? Báo Sơn ngồi chê, n chỗ ngồi cộng với của họ, ăn thịt nướng của họ, mơ hồ nói. Sau đó, ta th, am gia với bộ lạc của chúng ta. Lâm Tăng, vị đại ca này, ta thấy tâm trí của ngươi bị thịt nướng mê hoặc. Ngược lại, ánh mắt Báo Sơn ở bên kia sáng ngời. Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới đây, a ca ngươi thật sự là quá thông minh. Lâm Tăng, có nên nói hai người không hổ là anh em ruột sao? Ngươi suy nghĩ rõ ràng chưa? Đây không phải là một trò đùa, ngươi có thể làm chủ. Mình giã hỏi càng thực tế hơn, Báo Thạch một lòng vùi đầu ăn, Báo Sơn giải thích với hai người bọn họ. Yên tâm, a ca ta chính là tộc trưởng bộ lạc, hắn có thể làm chủ, hơn nữa đi. Hắn gãi gãi đầu, có chút lúng túng nói. Bộ lạc chúng ta chỉ có mấy chục người, kỳ thật đều không tính là một bộ lạc. Lâm Tang hiểu rồi, nhưng mà, rửa tay đi, bắt đồ ăn lại gãi đầu, người không ghét bỏ ta ghét bỏ. Báo Sơn ngập ngừng buông tay xuống, đi tìm nước rửa sạch. Ba huynh đệ vùi đầu ăn uống, Lâm Tang cùng Minh Dã liếc nhau, được rồi. Chờ bọn họ ăn xong, Minh Dã lại hỏi một lần nữa, Báo Thạch lại đưa ra câu trả lời khẳng định. Nếu hắn đã quyết định, Minh Dã cũng vui vẻ thành công, tại chỗ liền đồng ý, hắn và Lâm Tang đang thương nghị cách an trí tiểu bộ lạc mới gia nhập này, chợt nghe bên kia lại chuyển đến hội nghị. Nhỏ giọng, của bốn huynh đệ, đánh không lại thì gia nhập, a ca sao ngươi thông minh như vậy? Thật sự, vừa nghe đã biết là Báo Sơn, đó là, nếu không ta có thể là a ca các ngươi. Báo Thạch sắt gao nói, nơi này thật tốt a, ở lại khẳng định thoải mái. Dù sao chúng ta cũng không cướp được bọn họ, còn không bằng trở thành phần tử của bọn họ, hơn nữa thức ăn bọn họ làm còn mỹ vị như vậy. Ngữ khí kia, vừa nghe liền biết một câu cuối cùng mới là trọng điểm. Thịt nướng của bọn họ thơm hơn A Hương làm, canh kia cũng ngọt, cho tới bây giờ ta chưa từng ăn qua canh ngọt như vậy. Thật muốn ăn thêm một lần nữa, A ca khi nào chúng ta mới có thể ăn lại một lần nữa. Tiểu tử ngươi đừng la hét. Mới gia nhập liền phải ăn phải uống nhiều mất mặt thú a, chúng ta phải đợi thêm vài ngày rồi nói sau, đến lúc đó liền danh chính ngôn thuận. A ca, bọn họ mỗi ngày đều ăn như vậy, không cần cố ý nói ra. Wow, wow, hút trơn, Lâm Tang, Minh Dã, không có gì để nói, mấy huynh đệ này đầu óc thật sự không có nước đúng không? Bất quá, nhìn rất đơn giản, cũng không sợ bọn họ chơi đùa, đối với người như vậy, Minh Dã cũng rất có kiên nhẫn. Vốn hai người đều cho rằng bọn họ tạm thời nảy sinh hát ý định, khẳng định sẽ không có quá nhiều người tán thành, tuy nói là một tiểu bộ lạc gia nhập, cuối cùng tới khẳng định cũng chỉ có mười mấy người. Không nghĩ tới, cuối cùng Báo Thạch xin, hát mang theo toàn bộ tộc nhân chậm rãi đến, đều nguyện ý gia nhập Hỏa Lang bộ lạc của chúng ta. Thật lòng, xác định không bị ngươi bức bách, ánh mắt Báo Thạch chân thành, đương nhiên là thật. Nghe nói các ngươi có mỹ vị. Có, dù sao họ cũng rất thích. Lâm Tang, được rồi, ta hiểu rồi. Tiến vào đi, chỗ ở chuẩn bị cho các ngươi đã thu thập xong. Tộc nhân có bố trí các ngươi cũng có. Mỗi người đi xem còn thiếu cái gì nữa lại đi tìm ta lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, nàng không khỏi cảm thấy may mắn khi nghe Minh Dã nói. Dựa theo Báo Thạch chuẩn bị liều trại. Bằng không hôm nay khẳng định có một số người muốn ngủ ở hoang dã. Còn nữa, thì ra ta đã nói với ngươi, sau khi gia nhập chúng ta, hết thảy nghe ta điều khiển ngươi không quên chứ. Đương nhiên, ta nhớ kỹ, Báo Thạch nói, được rồi, vừa rồi ta nhìn, bộ lạc các ngươi có một ít lão thú nhân cùng tàn tật thú nhân. Lâm Tang suy nghĩ một chút, những người này ta có an bài khác, tạm thời không thể cùng các ngươi ở bên này. Được, ngươi không có gì khác để hỏi sao? Không có a, hiện tại ta đã không còn là tộc trưởng, thật có vấn đề cũng để cho bọn họ đến hỏi đi. Ta thấy ngươi không làm tộc trưởng sau này rất vui vẻ a, trong thực tế, đó là sự thật. Báo Thạch không phải là thú nhân thích động não, làm tộc trưởng quá khảo nghiệm dung lượng não bộ của hắn, cho nên từ sau khi trở thành tộc trưởng, hắn thời thời khắc khắc lo lắng bị người ta nhìn ra sự thật mình không thông minh lắm, cho đến hôm nay, hắn rốt cục tê, hở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, hắn thấy mình sai. Huấn luyện, nhận chữ, số học, đây là cái gì? Báo thạch, tóm tắt, lầm tàng, đây là việc mà mọi người hỏa lang đều phải làm. Chỉ có học xong mấy thứ này, các người mới có thể làm việc tốt hơn. Cho nên, Cố Lê, N. Bốn anh em, đã tuyệt vọng. Sau khi an trí xong bọn họ, Lâm Tang cũng không có ở lại phân bộ Đào Mận nữa. Bởi vì Lang Lực đã viết thư. Tộc trưởng, ngài tìm ta có việc. Sau khi Lâm Tang trở về bộ lạc liền đi tìm Lang Lực. Lang Lực tựa hồ đã lâu không nghỉ ngơi, đáy mắt đều là tơ máu đỏ. Thấy nàng miễn cưỡng kéo ra một nụ cười. Ngồi, Lâm Tang ngồi xuống, nhíu mày, chuyện gì đã xảy ra? Lang Lực đưa cho cô ấy một mảnh giấy. Lâm Tang tiếp nhận, đại khái nhìn thoáng qua, biểu tê, ình ngưng đọng lại. Đã hết rồi, chê, N tờ giấy này viết, là người bọn họ phái đi điều tra tất cả rừng rậm từ nơi này đến phân khu Nam An, điều tra, những nơi này, đã rất ít khi nhìn thấy bóng dáng con mồi. Lang Lực suy đồi gật đầu, làm thế nào điều này có thể xảy ra? Lâm Tang thì thào, cô gõ bàn, suy nghĩ một lúc, nói, ta là một lần chiêm tinh. Lang Lực ngước mắt lê, N, Lâm Tang nói, ít nhất phải biết, trạng thái này khi nào chấm dứt, rừng rậm Tây Hải cũng không thể vĩnh viễn không có con mồi. Lang Lực gật đầu, vì thế, Lâm Tang đi đến gian phòng nhỏ bên cạnh. Qua hồi lâu, Lang Lực nhịn không được đi dạo bên ngoài. Nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh, hắn đang muốn có nên đi vào xem một chút, liền nhìn thấy Lâm Tang đi ra. So với lúc đi vào, biểu tê, ình của nàng cũng không có buông lòng. Tộc trưởng, Bình Nguyên Trung ương muốn P, Hát Xin, Hát Thú Triều, cứ trong tháng này, thông báo cho phân bộ Bách Lý đi. Đồng từ Lang Lực co lại, đây có phải là một làn sóng chưa lắng lại đã có làn sóng khác đến. Con mồi của rừng rậm Tây Hải di chuyển. Toàn bộ đi về phía đông và đông bắc, Bình Nguyên trung tâm địa thế bằng phẳng, trước kia rất ít dã thú, nhưng lúc này đây, là toàn bộ Tây Hải thậm chí dã thú ngoài Tây Hải đều đi đó. Lâm Tang tê, hở dài một tiếng, Lang Lực khẩn trương nói, rất nghiêm trọng sao, Lâm Tang, cái này cũng không có, vị trí phân bộ Bách Lý chọn tốt, không ở khu vực thiên tai nặng, chỉ là phòng bị một chút là không có việc gì, ngược lại bộ lạc Lâm Viên. Chúng ta đi cho Viên Thính tộc trưởng một phong thư đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được phân bộ Bách Lý sẽ không có đại sự, Lang Lực tê, hở phào nhẹ nhõm. Dù sao từ đạo hữu bất từ bần đạo mà, nghe được một câu cuối cùng mới vội vàng nói. Được, ta viết cái này, đợi đến khi thư đưa ra ngoài, Lang Lực mới tê, hở dài một tiếng. Ta vốn còn nghĩ con mồi rừng rậm quá ít có thể tạo thành hậu quả không thể đảo ngược hay không. Hiện tại nghĩ lại, vẫn là đem một kiếp này của bộ lạc vượt qua mới là quan trọng nhất. Lâm Tang đồng ý gật đầu, trận tai nạn này vẫn là ác mộng hoành hành trong lòng nàng. Kiếp trước, tai nạn này hủy nửa bộ lạc, còn lại một nửa người cũng rất nhanh gặp phải khốn cảnh, cuối cùng cả bộ lạc cũng không còn. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy xảy ra chuyện không chỉ có bọn họ, ở bên ngoài Tây Hải, nàng không đi tới nơi khác, mỗi bộ lạc đều phải đối mặt với nguy cơ cực lớn. Lúc này đây, nhất định phải vượt qua A, cách chương.